Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 32, nhân vật phản diện Yander, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoàng vừa trở về, còn chưa kịp báo cho gia đình biết mình bị xếp thứ ba từ dưới lên. Cô đã nghe mẹ Dung nói như vậy. Dung Hoàng tức giận đến mức suýt gãy cả hàm răng trắng nhỏ nhắn. Nhân vật phản diện này đúng là âm hồn bất tán. Sau khi ai oán xong, Dung Hoàng mang cặp sách lên, vội vàng nói vài câu rồi leo lên lầu. Lần này con đứng thứ ba từ dưới lên. Mẹ Dung có chút mê man. Vừa rồi Hoàng Hoàng nói gì vậy? Dung Nhiễm ở một bên đang xử lý công việc của công ty mỉm cười lặp lại. Hoàng Hoàng vừa nói con bé đứng thứ ba từ dưới lên. Mẹ Dung nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại. Từ dưới lên, thật sao, Hoàng Hoàng? Đừng lo lắng, con quên hết kiến thức cũ cũng không sao. Cách kỳ thi đại học vẫn còn thời gian. Nếu không hiểu, con có thể hỏi anh Đường. Mẹ Dung đưa sữa, nhiệt tình an ủi Dung Hoàng. Lại là anh Đường, Dung Hoàng chán nản cầm đề thi trong tay. Uống hai ngụm sữa, để lại bộ râu sữa trắng. Con biết rồi, chỉ là hỏi Đường Tiễn những câu toán và vật lý thôi mà. Chẳng có vấn đề gì cả. Kết quả là, sáng sớm chủ nhật, Dung Hoàng bị mẹ Dung đánh thức, gói ghém chiếc cặp sách nhỏ của cô rồi gửi đến nhà Đường Tiễn. Đứng trước cửa nhà họ Đường, Dung Hoàng còn buồn ngủ. Mặc dù cô đã hứa với mẹ Dung là không hiểu thì sẽ hỏi Đường Tiễn, nhưng không có nghĩa là cô muốn đến nhà Đường. Cô thực sự không muốn gặp tên phản diện này. Mẹ Dung dường như không chú ý tới vẻ mặt phản kháng của Dung Hoàng. Cười cảnh cáo, vào cửa nhớ chào người ta. Dung Hoàng khịt mũi, mái tóc đuôi ngựa được buộc tùy ý buông xuống sau lưng. Con biết rồi, Hoàng Hoàng tới rồi à? A Tiễn đang ở trên lầu. Con lên tìm thằng bé đi. Cảm ơn gì? Dung Hoàng ôm cặp sách đi lên lầu dưới sự chỉ dẫn của người hầu. Cô còn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi của mẹ Đường phía sau lưng. Hoàng Hoàng thật chăm học. Dung Hoàng, giữ vững nụ cười, mình có thể chiến thắng. Dung tiểu thư, đây là phòng của thiếu gia. Nói xong, người hầu liền rời đi. Dung Hoàng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay mở cửa. Sau đó, Đường Tiễn, cậu đúng là tên lưu manh. Mẹ Dung, mẹ Đường đang trò chuyện vui vẻ dưới lầu. Đường đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức Tiễn. Đường Tiễn khó hiểu mở mắt ra, nhìn thấy cô gái nhỏ quay lưng về phía cửa. Có vẻ cô gái nhỏ đặc biệt yêu thích màu hồng. Hôm nay vẫn mặc chiếc áo khoác màu hồng. Phía sau chiếc mũ có treo một quả cầu lông nhung. Trông rất đáng yêu. Sao cậu lại ở đây? Đường Tiễn nói với giọng khàn khàn, mang theo từ tính trầm thấp của người vừa mới tỉnh dậy. Cô gái nhỏ quay đầu định nói chuyện, chợt nhìn thấy thứ gì đó. Đôi mắt hạnh mở to, giọng điệu hung dữ. Cậu không biết xấu hổ. Đường Tiễn nhăn mày, sao hắn lại không biết xấu hổ? Làm sao vừa sáng sớm đã xuất hiện trong nhà hắn, còn mắng hắn lưu manh không biết xấu hổ? Đường Tiễn đột nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn cụp mắt, mặt không đổi sắc kéo chăn lên. Sau đó duỗi cánh tay dài của mình ra lấy chiếc áo sơ mi và quần dài bên kia mặc vào. Sao cậu lại ở đây? Đường Tiễn vuốt tóc hai lần rồi đi dép lê. Đi về phía Dung Hoàng. Tới học bù, Dung Hoàng khịt mũi, nói thêm, tìm cậu học bù. Tóc Đường Tiễn dài hơn một chút, che đi một ít lông mày thanh tú, nhưng trông có vẻ suy sụp hơn một chút. Trông vẫn rất đẹp trai. Dung Hoàng nhìn Đường Tiễn hai lần, sau đó nghe thấy Đường Tiễn nói, cái gì, cậu yêu ông đây rồi à? Trong giọng nói lười biếng của hắn có chút trêu chọc. Dung Hoàng lùi về phía sau hai bước. Xí, Đường Tiễn, cách chương.